Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 796. Tiểu Mộng Mộng mất tích. 4/10. Võng lạc thời đại, các loại tin tức có thể trong nháy mắt đến thế giới các ngõ ngách. Bởi vậy cũng không lâu lắm, thế giới các quốc gia trên Internet liền xuất hiện liên quan tới lần này sự kiện các loại tin tức. Cùng tin tức ngầm, Diệp Thu vậy mà phát microblog danh xưng chính mình vô địch tịch mịch. Diệp Thu phát microblog công khai chửi rủa những người khác là rác rưởi. Đại Hán Đế Quốc làng giải trí bên trong trên trăm tên tác giả đoàn thể hướng về Diệp Thu khiêu chiến. Cái kia từng cái tin tức giống như là mỹ vị với một cái ăn hàng. Gắt gao hấp dẫn vô số người nước ngoài bạn trên mạng ánh mắt. Bọn hắn bất thường thực sự muốn biết cái này được xưng là Đại Hán Đế Quốc yêu nghiệt. Mỹ đế làng giải trí cơn ác mộng ra hỏa. Lần này lại chỉnh xuất cái quái gì yêu thiêu thân. Thế là, vô số dân mạng nhao nhao điểm kích tiến vào nhìn lại. Đương nhiên, những này dân mạng thấy cũng là bị phiên dịch tới văn tự. Đang nhìn xong những tin tức này đưa tin về sau, những này người nước ngoài đám dân mạng cũng là nhao nhao này đi lên. Hoa nha, oh my god, Diệp thật đúng là điếu tạc thiên a. Vậy mà nói mình vô địch, ta cảm thấy Diệp thực sự nói thật. Mặc kệ 14 là tại giới âm nhạc vẫn là tại ảnh đàn, hắn xác thực có thể được xưng là vô địch. Diệp tại giới âm nhạc lên địa vị xác thực vô pháp dung chuyển. Bất quá này cái nghệ thuật nha, cũng liền chuyện như vậy. Ta trước kia xưa nay không nghe Đại Hán Đế Quốc ca sĩ ca khúc, cho nên cái kia ta là ca sĩ cùng mông diện ca vương đối với ta mà nói bất thường vô cảm. Cũng chính là một cái ba ba em đi nào này cảm thấy có chút ý tứ. Ha ha, trên lầu, ngươi để không biết a, Mỹ đế Forbes đã mua ta là ca sĩ cùng mông diện ca vương bản quyền. Không được bao lâu, bọn hắn sẽ bá xuất thuộc về Mỹ đế bản ta là ca sĩ cùng mông diện ca vương. Nghe nói hai cái này tiết mục vẫn là bởi Diệp tự mình nắm đao. Căn cứ Mỹ đế giới âm nhạc đặc điểm tiến hành bày kế. Đến lúc đó người liền biết hai cái này nghệ thuật sáng ý sẽ có bao nhiêu nghiêu bức. Biết rõ, nghiêu bức, là ý gì sao? Đây là ta gần nhất mới vừa học được Đại Hán từ ngữ. Cùng chính là này ép cùng bò lớn bằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với những này tham gia náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Đám kia bởi vì đã từng bị Diệp Thu đánh mặt mà từ đầu tới cuối đối với hắn ôm lấy địch ý bài ngoài. Phần tử lại có chút nhìn có chút hả hê. Ha ha, Đại Hán kia đế quốc ác ma cuối cùng gặp báo ứng đi. Gây nên công phẫn đi. Ha ha, đáng đời, thượng đế mong mỏi người diệt vong, trước phải để cho nó điên cuồng. Ta xem cái kia đế quốc ác ma cũng đến phải diệt vong thời điểm. Cũng dám tự xưng vô địch. Ha ha, cái này Diệp Thu cũng quá không biết làm người đi. Lập tức mà đắc tội với hơn phân nửa làng giải trí. Hắn đến cùng có đầu óc hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nước ngoài dân mạng nhau nhau bình luận chuyện này. Liên quan tới Diệp Thu đại náo vòng giải trí tin tức càng là vượt qua chính mình bản thổ vòng dài. Chí sự kiện leo lên các quốc gia mạng lưới nhiệt lục soát. Trong lúc nhất thời, toàn cầu ánh mắt lần nữa tập trung đến Đại Hán Đế Quốc. Tập trung đến Diệp Thu trên thân. Bọn hắn rất là chờ mong. Cũng rất tò mò. Lần này, Diệp Thu đến cùng lại biết làm ra dạng gì kinh người động tác đâu. Phải biết, lần này nhưng cùng lần trước cùng Hollywood nhân vật nổi tiếng đổ đấu không đồng dạng. Lần trước loại kia là gánh vác lấy toàn bộ đế quốc giới điện ảnh và truyền hình vinh diệu. Bởi vậy bất kể là tại dư luận trên vẫn là tại dân tâm bên trên. Diệp Thu cũng là lấy được vô số người trong nước cùng người có tiếng trong nghề ủng hộ. Mà lần này, Diệp Thu rõ ràng đúng vậy đắc tội vô số người trong vòng. Theo ngoại nhân, Diệp Thu đây quả thực là tự tìm chết tiết tấu. Mà lúc này, cái này bị tuyệt đại đa số người cho rằng là đang tìm chết nhân vật chính. Nhưng vẫn là bình chân như vậy mà tại Diamond Lover kịch tổ vỗ hí kịch đây. Nguyên bản, khi biết làm nhà mình lão bản kiêm kịch tổ diễn viên chính một trong Diệp Thu xảy ra chuyện lớn như vậy tình, toàn bộ Diamond Lover đoàn kịch công tác nhân viên đều có một số người thấp thỏm động. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy liên tiếp mấy ngày, Diệp Thu đều cùng một không có việc gì tựa như thường lệ đến kịch tổ đi diễn, đồng thời xuất sắc cong thành từng màn hí kịch quay chụp về sau. Lòng của bọn hắn cũng thời gian dần qua quyết định, tiếp tục qua chú tâm đầu nhập vào trong công việc. Cát, một ngày này, Diệp Thu cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn thành một trận đối thủ hí quay chụp. Chờ đến đạo diễn hô dưới lúc kết thúc, toàn trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Đây là hai người tự chụp hí kịch tới nay trận đầu trực tiếp nhất đối thủ hí. Địch Lệ Nhiệt Ba vai diễn nữ số 2 đối Diệp Thu vai diễn nam số 2 phát động sôi động đối thủ hí. Nhưng là, tại toàn bộ quay chụp quá trình bên trong, hai người nhưng căn bản không giống như là mới lần thứ nhất phối hợp hí kịch. Bất kể là ánh mắt vẫn là động tác đều ăn ý tới cực điểm. Đến mức nguyên bản đạo diễn dự tính ít nhất phải ân cái 3-5 lần mới có thể qua hí kịch. Vậy mà một lần chỉ thông qua được. Ở chung quanh công tác nhân viên tiếng vỗ tay về sau, Diệp Thu cùng Địch Lệ Nhiệt Ba xuống dưới nghỉ ngơi. Tiểu Diệp, điện thoại của ngươi. Đúng lúc này, người đại diện Triệu Nhật Thiên đúng lúc đó đưa lên vừa mới vang lên điện thoại di động. Diệp Thu kết quả vừa nhìn, là nhà trẻ đánh tới. Lúc này nhận, này, băng băng lão sư, mộng mộng ba ba, điện thoại vừa tiếp thông. Microphone bên kia liền truyền đến băng băng lão sư mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh. Trong lời nói còn mang theo một chút hoảng hốt. Nghe được băng băng lão sư cái thanh âm này, Diệp Thu trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, một điềm không may dâng lên trong lòng. Quả nhiên, không đợi Diệp Thu mở miệng hỏi thăm, vừa nghe băng băng lão sư bối rối mà vội vàng nói. Tiểu mộng mộng không thấy. Cái quái gì? Đang nghe băng băng lão sư nói ra mấy chữ này thì Diệp Thu tay bỗng dưng căng thẳng. Giọng lập tức liền tăng lên. Dọa đến ở một bên đầu nhập đóng kịch cái khác mấy tên diễn viên kêu to một tiếng. Tuy nhiên lúc này Diệp Thu lại hoàn toàn không có tâm tư hướng về bọn hắn tạ lỗi. Gấp giọng nói ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộng mộng không phải ở trường học đến trường sao? Làm sao lại không thấy? Các người đều tìm khắp cả sao? Nhà vệ sinh, thao trường, hậu hoa viên, Diệp Thu càng nói càng gấp. Giọng cũng là càng hô càng lớn, thanh âm kia bên trong là tràn đầy một để cho người ta kinh khủng tâm tình. Chúng ta đều tìm qua, không có tìm được, băng băng lão sư hiển nhiên cũng bị Diệp Thu một trận này vội hỏi dọa sợ. Âm thanh đều có chút run run, chỉ nghe nàng lắp bắp nói, chúng ta bây giờ đã báo cảnh sát, mộng mộng ba ba, ngài bây giờ có thể tới sao? Ta lập tức đến. Diệp Thu dập máy điện thoại di động, hít sâu một hơi, Triệu ca, ta nghe được, một bên Triệu Nhật Thiên sớm đã vừa lấy ra chìa khóa xe, một bên chạy ra ngoài, Thu, ta đi chung với ngươi, Trương Nhược Đồng lập tức đi theo, một bên Địch Lệ Nhiệt Ba không chút suy nghĩ liền theo chạy ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Thu cùng Nhiệt Ba tại sao chạy? Lúc này mới vừa từ nhà vệ sinh trở về đường Ánh Tuyết thấy được chạy vội rời đi hai người. Không khỏi hỏi, đường Ánh Tuyết trợ lý cười khổ nói. Tựa như là nhà trẻ bên kia điện thoại tới nói. Mộng mộng mất tích, cái quái gì? Đường Ánh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cả người lung lay sắp đổ. Một giây sau nàng bắt lại trợ lý. Kêu lên, nhanh. Tranh thủ thời gian tiễn đưa ta đi nhà trẻ. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.